Vô hạn tự quang, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Nhân loại, không nghĩ tới, thật sự lại để cho bọn họ làm ra được. Tuy rằng tuyến đường không đúng, hơn nữa hiệu quả cũng không đúng, thậm chí ngay cả ý nghĩ cũng không đúng, nhưng có thể làm đến bước này đã vượt quá sự tưởng tượng của ta. Ngoài hư không xa xôi, khoảng cách giữa vị diện và vị diện chính là hư vô chân chính không có gì cả. Một thanh niên và một mỹ nữ mặc cung trang lại ngồi ở đó. Người thanh niên tán thưởng một câu, sau đó lắc đầu thở dài. Các phân đoàn tử sĩ đoàn chỉ căn cứ vào chủ nghĩa quán triệt của nó để quyết định trận doanh. Không có quan hệ gì với chủng tộc, cho nên chỉ sợ ở trước Hạo, người có thiên phú trong nhân loại cũng có mặt trong các phân đoàn tử sĩ đoàn. Đây cũng là con át chủ bài cuối cùng mạnh nhất để bảo vệ chủng tộc nhân loại. Cũng là nguyên nhân văn minh của nhân loại chúng ta không có hoàn toàn đứt đoạn. Nói ra, nhân loại chúng ta và đoàn tử sĩ đoàn cũng thật là ân oán gút mát. Người thanh niên nói đến đây lại thở dài. Sắc mặt mỹ nữ mặc cung trang bên cạnh cũng thay đổi. Hai người bọn họ đều tự mình trải nghiệm qua chuyện lúc đó. Bởi vì giải phong ấn mảnh nhỏ thế giới lớn nhất trong vũ trụ. Nhân loại trở thành nhân vật chính vĩnh hằng. Từng cái tát vào mặt giống như diễu cợt, cho nên kiếp trước của người thanh niên mới sử dụng máu nóng để trấn áp đoàn tử sĩ đoàn. Cho tới bây giờ, đoàn tử sĩ đoàn chỉ có thể ẩn náu ở nơi sâu nhất trong vũ trụ đa nguyên không dám có động tĩnh gì lớn. Trước chuyện này, kiếp trước người thanh niên thật ra có thiện ý rất lớn đối với tử sĩ đoàn. Không chỉ là chính sách, nhân viên cũng như thế. Nếu không làm sao có vạn tộc hồng hoang còn tự do như bây giờ? Ví dụ như đầu trâu mặt ngựa, làm sao lại không có nguyên nhân? Mức độ mâu thuẫn ân oán thật ra là từ trước chiến dịch khai thiên. Thậm chí trước thời đại của Hạo, từ trong quá khứ rất xa đã quyết định có ân, có thù oán. SELE ban đầu đến từ tác giả cũng là thành viên của phân đoàn tử sĩ đoàn. Ân oán của phân đoàn này và nhân loại chúng ta cũng thật sự là sâu. Nghe nói, trong cấu tạo thể chất vô cổ lúc trước có trình độ khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất do phân đoàn này cung cấp cho quân. Tuy rằng tin tức này chỉ là nghe đồn, cổ đã nói rõ ràng không thể tin tưởng quân thứ hai. Nhưng nếu đã có lời đồn lưu truyền như vậy, làm sao lại không có nguyên nhân, cộng thêm 13 người SELE ban đầu đều là nhân loại. Bọn họ và tiền bối của bọn họ cũng bỏ ra nhiều công sức trong chiến dịch khai thiên. Đây đều là ân tình, cho nên ta cũng không giết cùng đuổi tận, giữ lại 13 nhân loại sống sót. Muội cũng biết, chủ thần không gian đã thu hút một số kỹ thuật đỉnh cao trong tổ chức này. Còn có cái gọi là thiết kế hoàn thiện nhân loại hệ da trắng cũng đến từ tổ chức này. Nhưng ta nghĩ rất nhiều người thật ra cũng không rõ mục đích theo đuổi sau cùng của tổ chức này. Vậy thì cái gọi là tác giả này rốt cuộc là cái gì? Và bộ mặt thật sự của kế hoạch hoàn thiện nhân loại là gì? Người thanh niên trầm giọng nói. Mỹ nữ mặc cung trang còn chưa lên tiếng. Người thanh niên đã tự mình nói. Nữ hoa, muội có biết người là gì không? Mỹ nữ mặc cung trang có chút sững sờ. Nàng không ngờ người thanh niên lại lập tức chuyển đề tài. Chỉ có điều nàng vẫn nói, chính là cách gọi chung của tất cả sinh vật tự cho là nhân loại. Bao gồm các màu da, khắc long, dị biến, bao gồm, không, không đúng, người thanh niên lại lắc đầu nói. Muội nói là định nghĩa về mọi người, nói cách khác đó là định nghĩa sau khi bắt đầu lịch sử nhân loại của chúng ta. Nhằm cầu được muôn đời không thay đổi, cho nên cố gắng mọi khả năng sâu chuỗi càng nhiều chủng tộc. Nhưng đây không phải là người, thậm chí ngay cả muội, cả ta cũng không tính là người. Khi người thanh niên nói đến mỹ nữ mặc cung trang không phải người. Sắc mặt nàng tái nhợt, nàng miễn cưỡng cười, khi người thanh niên nói mình cũng không phải là người, nàng mới lộ ra biểu hiện kinh ngạc, ca ca không phải là người sao? Mỹ nữ mặc cung trang kinh ngạc hỏi, muội đang suy nghĩ gì đấy? Người thanh niên gượng cười, gõ một cái vào đầu của mỹ nữ mặc cung trang, sau đó mới tiếp tục nói, ta cũng không phải là cầm thú cái gì, ta là chỉ định nghĩa người thật sự nữ hoa. Muội nên biết bất kỳ một chủng tộc thông minh nào, thậm chí là chủng tộc cường đại không thông minh, lúc khởi nguồn vũ trụ đa nguyên đều có cái gọi là tổ tông phải không? Ví dụ như tổ của tộc Atula và tộc người khổng lồ chính là La. Ví dụ tiền thân của chủng tộc cấp dưới vạn tộc hồng hoang là Tam Chảo Hỏa Ô Nha. Nhưng từ sau Thiên Hoàng Đế Tuấn lại có cách gọi là Tam Túc Kim Ô, tuy rằng một phần rất lớn là khen tặng. Nhưng không thể phủ nhận, từ sau Đế Tuấn, bản thân chủng tộc Tam Túc Kim Ô này đã vô cùng lớn mạnh. Có tiềm năng học hỏi, tiềm chất thân thể và thiên phú chủng tộc của chủng tộc này đều có thể sánh ngang với 50 tộc đứng đầu vạn tộc hồng hoang. Thậm chí là tồn tại trong 20 tộc đầu. Nếu muội lại tiến hành so sánh giữa cấu tạo thân thể của Tam Chảo Hỏa Ô Nha trước Đế Tuấn với cấu tạo thân thể của chủng tộc Tam Túc Kim Ô, muội sẽ phát hiện thật ra đó đã là hai chủng tộc. Điều này có ý nghĩa là tổ tông, trình độ thực lực của bản thân trấn áp số mệnh chủng tộc và thay đổi ước số sinh mạng chủng tộc. Thật ra đây chính là chuyện Hạo dự định làm ngay từ lúc đầu. Hắn muốn trở thành tổ tông của nhân loại. Chỉ tiếc hắn thất bại, mãi đến thời Cổ và Quân mới thành công. Cổ là tổ, Quân là tông, đương nhiên, Cổ vẫn có nhiều ảnh hưởng đối với chủng tộc nhân loại hơn. Dù sao hắn là thánh nhân đầu tiên của nhân loại, cũng là thánh nhân mạnh nhất, đồng thời cũng là tồn tại thế giới thứ hai bên trong vũ trụ. Ảnh hưởng của hắn đối với bản thân nhân loại thật sự không thể tính toán. Muội còn nhớ trước đó ta từng nói gì không? Cổ lúc trước, trong một ý niệm đã thay đổi quy tắc của bản thân vũ trụ đa nguyên. Thật sự quy tắc này chính là quy tắc đặc biệt thuộc về nhân loại chúng ta. Nhân loại chúng ta sau cổ với nhân loại trước cổ là hai loại nhân loại khác nhau, nếu nói về ước số sinh mạng thì chính là như thế. Thoạt nhìn nhân loại chúng ta cũng không có khác biệt nhiều với nhân loại trước cổ. Nhưng một là cơ nhân tòa, hai là tiềm năng học tập. Tiềm chất thân thể, toàn bộ đã thay đổi nhiều. Có thể nói, bất kỳ một nhân loại hiện đại nào nếu xuyên qua thời đại trước cổ, vậy thì hắn tuyệt đối là nhân loại thiên phú trong thời đại đó. Thiên phú của hắn có thể so sánh với đám người tu hành của thời đại đó. Đây chính là món quà lớn nhất cổ để lại cho nhân loại chúng ta. Cũng là một trong những nguyên nhân vì sao nhân loại chúng ta có thể lấy lực lượng của một chủng tộc chèn ép vạn tộc, biến kỷ nguyên này thành lịch sử nhân loại. Đây là bởi vì nhân loại chúng ta lớn mạnh hơn vạn tộc của bọn họ cộng lại. Mỹ nữ mà cung trang nghe đến đó, nàng lại bỗng nhiên nói, như vậy ý của ca ca là ý của ta là. Cái gọi là nhân loại, thật ra là sau cổ mới xuất hiện. Nhân loại trước cổ chỉ được gọi là một chủng tộc nhân loại. Có chung văn hóa, chung tư tưởng với chúng ta, nhưng không có quan hệ gì với ước số sinh mạng. Nhưng muội cũng biết, bởi vì nhiều nguyên nhân, cho dù là các nhân tố hoàn cảnh, tư tưởng hay linh khí, thậm chí ảnh hưởng của vị diện, ánh sáng tâm linh, vũ trụ đa nguyên này tuyệt đối không có hai sinh mạng tương đồng. Cái gọi là nhân loại là đời sau do cổ tạo ra từ hình mẫu của hắn. Cho nên nhân loại thật sự, thật ra chỉ có một mình cổ, chúng ta chỉ là một chủng tộc được gắn tên nhân loại. Thật ra, đây cũng là nguyên nhân vì sao trong vị diện tu chân gọi người có năng lực lớn là chân nhân. Thật ra đây là bản năng hiểu biết của bọn họ, hình mẫu nhân loại lớn mạnh nhất thật ra chỉ có nhân loại thật sự. Cũng chính là cổ, nói đến đây, người thanh niên thở dài tiếp tục nói. Cho nên, kế hoạch hoàn thiện nhân loại SELE, không, nên gọi là kế hoạch hoàn thiện nhân loại, thật ra không phải đọc như vậy, cách đọc đúng phải là kế hoạch hoàn thiện chân nhân loại. Bọn họ muốn hoàn thiện nhân loại ban đầu, nhân loại thật sự, nữ hoa cảm thấy có chút kỳ quái nói, bọn họ muốn làm cho cổ sống lại sao? Hay là chế tạo ra, điều này khó tránh quá, ý nghĩ viển vông, không thể tưởng tượng nổi, người thanh niên cười như không cười nhìn nữ hoa, sau đó hắn lại tiếp tục nói, không, dù sao SELE kế thừa từ phân đoàn tử sĩ đoàn, bọn họ vẫn có kiến thức căn bản, nếu nội vũ trụ cũng có thể chế tạo ra, Vậy thì cần vũ trụ đa nguyên làm gì? Bọn họ còn chưa điên. Mục đích của bọn họ thật ra không phải là cổ, mà là năng lực của cổ, chính là năng lực cơ bản nội vũ trụ. Trước đó ta đã nói với muội, trong một ý niệm thay đổi vũ trụ đa nguyên, tác giả của phân đoàn tử sĩ đoàn, thật ra bọn họ muốn được nhiều hơn nữa. Đây chính là mục đích thật sự của bọn họ mà ta vừa mới nói tới. Bọn họ muốn thế giới, không phải chỉ là một nội vũ trụ, mà còn có ánh sáng tâm linh đầu tiên của nội vũ trụ và tuyệt chiêu sau cùng của hắn. Thế giới, đây chính là mục đích thật sự của bọn họ. Cách chương.